Đợi đến hắn loại bỏ hoàn tất, lại là gần nửa ngày đi qua. Tô Trần hơi mệt chút, nhưng đáy lòng kích động, bởi vì hắn thu hoạch tràn đầy. Mỗi một bộ thân pháp đều có đối với phong thuộc tính đặc thù lĩnh ngộ, mà 10 bộ thân pháp đều tự đối với phong thuộc tính lĩnh ngộ thêm lên, lại là một lớn đoàn thu hoạch. Liên quan tới gió vận luật, liên quan tới gió ba động, liên quan tới gió dung hợp vân vân, đều có liên quan đến. Những này liên quan tới phong thuộc tính lĩnh ngộ, chính là Tô Trần muốn. Cái gọi là thân pháp, trên thực tế, ngoại trừ bộ pháp, huyền khí vận chuyển lộ tuyến bên ngoài, mấu chốt nhất điểm chính là ẩn chứa trong đó phong thuộc tính. Tô Trần đã từng tu luyện phụ quang lược ảnh, vì sao đẳng cấp không cao, cũng là bởi vì bộ công pháp kia đối với phong thuộc tính phương diện liên quan đến cơ bản là không. Thế nhưng là, phụ quang lược ảnh bộ pháp lộ tuyến, huyền khí vận chuyển lộ tuyến, lại là Tô Trần phi thường tán thành, quen thuộc, thói quen. Hắn tu luyện phụ quang lược ảnh đều đến rồi siêu việt viên mãn cảnh trình độ, đều muốn xuất thần nhập hóa. Tô Trần từ địa cầu phi thăng tới thần võ đại lục, còn là không quá nguyện ý hoàn toàn từ bỏ phụ quang lược ảnh. Nếu có đầy đủ đối với phong thuộc tính lĩnh ngộ, dùng để đền bù phụ quang lược ảnh, sẽ có được cái gì? Đây chính là Tô Trần mong đợi, khát vọng. Hắn chờ thế là muốn hoàn thiện công pháp, hoặc là nói là sáng tạo công pháp. Cực kỳ điên cuồng ý nghĩ. Bình thường người tu võ căn bản không thể tưởng được, hoặc là nói muốn cũng không dám muốn. Tô Trần lại làm như vậy. Tại đem tâm kiếm cùng với thần hồn dung hợp về sau, sáng tạo ra tâm hồn kiếm, Tô Trần tư duy càng lúc càng lớn mật, cũng càng ngày có can đảm sáng tạo cùng sáng tạo cái mới. Thời gian tiếp tục trôi qua, Tô Trần đắm chìm trong hắn sáng tạo cùng thôi diễn bên trong. Kinh viên đám người đã một cái tiếp một cái từ trong tu luyện Tô Trần. Chỉ có Tô Trần vẫn còn tiếp tục. Viện trưởng, nhanh đến Đại Thương Thành đi. Liễu Tỳ hỏi. Ân, còn có 2 canh giờ. Trần Kiếm Khung gật đầu. Tô Trần đến cùng tại tu luyện cái gì? Vì cái gì ta cảm giác trên người hắn khí tức phi thường đặc thù? Kinh viên mở miệng hỏi, quét Tô Trần liếc mắt. Trần Kiếm Khung lắc đầu. Hắn cũng không biết Tô Trần đang làm gì sao. Tô Trần tu luyện, không có bất kỳ cái gì huyền khí khí tức ba động, đây là cực kỳ kỳ quái. Dù sao, hắn là bình sinh lần thứ nhất gặp phải. Cái kia sao biến thái, khẳng định tu luyện khác với chúng ta. Hoàng Mãnh cười nói, Hoàng Mãnh nhân cao mã đại, trên mặt một mực mang theo tiếu dung, một thân hùng hậu khí tức vô cùng vững chắc. Chính là thần thông cảnh 9 tầng đỉnh phong cảnh cường giả, thực lực tại Long Viện vững vàng thứ 3. Nếu như đến Đại Thương Thành, hắn còn không thức tỉnh làm sao bây giờ? Liễu Tỳ khẽ nhíu mày, rồi nói sau, hiện tại trước không quấy rầy hắn. Trần Kiếm Khung thản nhiên nói, 2 canh giờ đi qua, Đại Thương Thành muốn tới. Thậm chí, từ trên cao phía trên hướng phía dưới nhìn lại, đã không sai biệt lắm có thể thấy được một tòa cự hình thành trì. Trần Kiếm Khung nhìn về hướng Tô Trần. Hắn chuẩn bị đánh thức Tô Trần, cũng phải để tỉnh Tô Trần. Thế nhưng chính là cái này một giây, Tô Trần lại mở mắt. 10 phần vừa lúc. Muốn tới rồi. Tô Trần chiến đứng lên, trên mặt một mảnh thần thanh khí sảng thần sắc. Nhìn lên tới, tâm tình rất tốt. Ngươi cao hứng như vậy làm cái gì? Liễu Tỳ hỏi. Có chút thu hoạch. Tô Trần cười, hoàn toàn chính xác có thu hoạch. Hắn kinh hỉ phát hiện, phong thuộc tính lĩnh ngộ thật có thể hoàn thiện đến phụ quang lược ảnh bên trong, đây là thiên đại kinh hỉ. Không nói trước thân pháp của hắn khẳng định vì vậy mà tăng lên một mảng lớn, càng quan trọng hơn là về sau hắn sẽ không lo lắng theo thực lực tăng lên mà thân pháp không đủ dùng. Cùng lắm thì cách một đoạn thời gian liền bóc ra mấy bộ phong thuộc tính thân pháp bên trong phong thuộc tính lĩnh ngộ gia nhập phụ quang lược ảnh bên trong, không phải tốt. Đại biến thái. Liễu Tỳ lẩm bẩm một câu, hết thảy liền 2 ngày lộ trình, đều có thể có chỗ tinh tiến cùng thu hoạch. Không phải đại biến thái, là cái gì? Trước kia, Liễu Tỳ còn cảm thấy mình là thiên tài, có thể nàng hiện tại không có chút nào cảm thấy mình là thiên tài. Chỉ ít, so sánh Tô Trần chẳng phải là cái gì. Mà tại Tô Trần nói chuyện với Liễu Tỷ thời điểm, Xuyên Vân Ưng đã bắt đầu lao xuống. Mấy hơi thở sau, Xuyên Vân Ưng vững vàng rơi vào đại thương thành thành trì bên ngoài. Sau đó, chính Xuyên Vân Ưng bay đi. Tô Trần đám người thì là ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đại thương thành tường thành. So Thánh Linh Thành còn cao lớn hơn 3 tầng. Phong cách cổ xưa hùng hậu khí tức cũng so Thánh Linh Thành nặng rất nhiều. Tại Trần Kiếm Khung dẫn đầu dưới, đám người vào thành, tiến thành, bao quát Tô Trần ở bên trong, mấy người đều sắc mặt hơi đổi một chút. Đại thương thành, rất mạnh, trên đường phố người tu võ, rõ ràng so Thánh Linh Thành trên đường phố người tu võ mạnh. Sau đó, mỗi người mặc phong cách, cũng cùng Thánh Linh Thành có chỗ khác biệt. Tô Trần mấy người xem xét, cũng không phải là đại thương thành người địa phương. Viện trưởng, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Kinh viên hỏi. Ngày mai sẽ là hội giao lưu thời gian, tranh tài trận tại đại thương thành tu võ tràng bên trên. Chúng ta hôm nay đi tới gần đại thương tu võ tràng gần một chút tử lâu. Trần Kiếm Khung nói, ta tới qua đại thương thành mấy lần, có một cái thường xuyên ở lại tử lâu cũng không tệ lắm, ta mang các ngươi đi. Viện trưởng, chúng ta có thể hay không đi dạo một vòng? Liễu Tỷ nhỏ giọng nói. Nàng cái này mới mở miệng, Tô Trần, Hoàng Mãnh, kinh viên đám người tất cả đều nhìn về hướng Liễu Tỷ, sợ ngây người. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Liễu Tỷ tuyệt đối không phải yêu dạo phố cái chủng loại kia nữ hài. Chỉ cần nữ hài ưa thích, nàng đều không thích. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Nhìn cái gì vậy? Các ngươi không có phát hiện chúng ta loại này ăn mặc, chung quanh rất nhiều người đều là ánh mắt khác thường sao? Liễu Tỷ quát lớn một tiếng, các ngươi chịu được, ta chịu không được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 524, Mộng Trần Kiếm Khung gật gật đầu, ngược lại là ta không để ý đến, cũng tốt, các ngươi đi trước đi dạo, thuận tiện mua một chút bản địa quần áo, ta đi trước đặt trước tửu lâu danh tự là Tử Phong, các ngươi đi dạo tốt liền đi Tử Phong tửu lâu, đừng gây chuyện thị phi. Dù sao nơi này là đại thương, không phải thánh linh. Nói xong, Trần Kiếm Khung rời đi. Hắn cũng không phải rất lo lắng Tô Trần đám người an toàn. Mặc dù đại thương thành mạnh hơn thánh linh thành không ít, nhưng Tô Trần đám người dù sao cũng là thánh linh học viện, là Xích Châu vực mạnh nhất một nhóm yêu nghiệt. Dạo chơi đại thương thành đường phố, nghĩ muốn gặp được loại kia so với bọn hắn còn cường đại hơn người tu võ, khả năng không lớn. Trần Kiếm Khung rời đi sau, Tô Trần đám người tất cả đều nhìn về hướng Liễu Tỷ. Tô Trần cười khổ nói, ngươi không phải muốn dạo phố sao, vậy liền đi dạo đi. Liễu Tỷ không hiểu có chút tâm tình tốt, bởi vì Tô Trần, Hoàng Mãnh, Kinh Viên, Trương Chi, Lưu Phỉ Trờ, các loại, 5 người rõ ràng là không nguyện ý dạo phố, không có chút nào tình nguyện, từng cái mặt mũi tràn đầy màu mướp đắng. Nhìn ở trong mắt, vẫn rất thoải mái. Tiếp theo, Liễu Tỷ bắt đầu dạo phố. Tô Trần 5 người liền như vậy theo ở phía sau. Trong 5 người, Kinh Viên là kiếm si ngốc, đối với nữ nhân đều không cảm hứng thú vị, chớ nói chi là bồi dạo phố. Hoàng Mãnh đồng dạng là võ si, so Kinh Viên điên cuồng hơn, càng không có hứng thú. Mà Trương Chi cùng Lưu Phỉ ngược lại là bình thường, đối với nữ nhân cảm hứng thú vị. Cũng không cử tuyệt bồi nữ tử dạo phố, nhưng bồi Liễu Tỷ dạo phố thôi được rồi. Bọn hắn không phải là đối thủ của Liễu Tỷ, thực chất bên trong e ngại Liễu Tỷ, nhất là bọn hắn đã từng đều bị Liễu Tỷ hung hăng giáo huấn qua, thê thảm không ra dáng, hai người hận không thể cách Liễu Tỷ càng xa càng tốt. Cho nên, kinh viên mấy người đi tới, cũng có chút vội vàng sao động cảm giác, nghĩ muốn thoát ly. Có thể Liễu Tỷ lại không nhanh không chậm, đông nhìn nhìn tây ngó ngó, lo lắng kinh viên 4 người, cái này còn không biết đi dạo tới khi nào đây. Tô Trần nhìn ở trong mắt, vui vẻ mà nói, kinh viên, Hoàng Mãnh, Trương Chi, Lưu Phỉ, các ngươi kiên nhẫn chút, chúng ta hôm nay muốn đảm nhiệm hộ vệ, bảo hộ Liễu Tỷ. Dù sao, người ở đây sinh không quen, Liễu Tỷ một cái nữ hài tử, chúng ta không đi theo, nàng nếu là gặp được phiền phức, ăn thiệt thòi. Tô Trần, ai có thể ăn thiệt thòi, Liễu Tỷ cũng không ăn thiệt thòi,